Nguyệt Quang Bảo Hạp theo đuổi hàng Nga. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, không có khẩu súng nào của cảnh sát có đạn trong đó. Đây là Duyên Châu. Muốn trang bị đạn thật họ phải trải qua các thủ tục và phê duyệt. Xảy ra chuyện rồi mới có thể xin. Chờ đạn dược tới mới bắt đầu. Có khi Hoa Huệ cũng lạnh. Bây giờ chỉ có khẩu súng của Trương Cát Bân là có đạn thật. Hơn nữa, cảnh sát vũ trang đã rời 20 phút. Tình trạng của họ có thể giữ được cho đến khi cảnh sát vũ trang quay lại hay không là một câu hỏi. Trong căn nhà cũ quanh năm không có điện. Mái nhà chật chội suýt chút nữa đụng phải đầu Đồ Ngọc. Cậu nhìn Lưu Kiện, chỉ vào cửa sổ đang mở. Ra hiệu cho ông ta nhân cơ hội lẻn ra ngoài. Lưu Kiện gật đầu, quay người chạy lúp xúp về phía cửa sổ. Đồ Ngọc quan sát khẩu súng trong tay Trương Cát Bân. Thân súng bằng kết cấu thép màu trắng. Báng súng màu đen. Sơn logo hình đầu lâu màu trắng câu M1911. Băng đạn có 7 viên. Vừa mới bắn một phát. Còn 6 phát nữa. Lưu Kiện đã run rẩy trèo lên bệ cửa sổ. Hàng rào sắt rỉ phát ra tiếng kẽo kẹt. Để không làm kinh động Trương Cát Bân bên ngoài. Đồ Ngọc cởi thắt lưng ném ra ngoài cửa. Một tiếng súng vang lên. Dây lưng đen trúng đạn. Từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất như một con rắn. Chỏ mèo. Trương Cát Bân nói. Bây giờ, Trương Cát Bân còn 5 viên đạn trong khẩu súng của mình. Đồ Ngọc lại nhìn về phía cửa sổ. Lưu Kiện đã hoàn toàn trèo ra khỏi cửa sổ. Cậu hơi thở phào nhẹ nhõm. Liền nhìn thấy trên bậu cửa sổ có một chậu hoa. Cho bụi dày đặc đến mức không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu của chậu hoa. Đất đai hoàn toàn bị sa hóa. Không một loại cây nào mọc được trong đó. Cậu nhoài người bước nhẹ. Vốc một nắm cát giữ chặt trong tay. Điều chỉnh nhịp thở. Cậu lấy điện thoại di động ra. Lúc màn hình điện thoại di động hiển thị bóng dáng của Trương Cát Bân. Viên đạn đồng thời bắn xuyên qua điện thoại di động. Đồ Ngọc nhảy ra khỏi ngưỡng cửa vung tay thẳng vào mặt Trương Cát Bân. Một nắm cát lớn lao thẳng vào mắt y. Mẹ kiếp. Trương Cát Bân hét lên nhắm mắt lại. Nhưng phần lớn cát vẫn rơi vào mắt y. Y không thể đứng yên. Phải lùi lại nửa bước. Tay cầm súng buông thõng. Lúc này, Mục Phương Sinh đã chờ đợi phía sau y nhảy lên như một con dã thú vồ mồi. Trương Cát Bân đã chuẩn bị tinh thần người này sẽ bất ngờ tấn công. Nhưng lúc này mắt y đau đến mức không thể nhìn thấy gì. Mục Phương Sinh đá vào tay y, gân tay tê dần. Y chuyển khẩu súng sang tay kia của anh. Bị giật súng là chuyện sớm muộn mà thôi. Trương Cát Bân đưa ra lựa chọn. Móc ngón tay vào cò súng bóp liên tục. Đoàng đoàng đoàng đoàng. 4 lần, Trương Cát Bân bắn hết đạn. Ném nó xuống đất. Những tên côn đồ hung ác nhất mà cảnh sát đô thị từng thấy là mấy bọn cướp giật túi sách của phụ nữ. Đối mặt với tình cảnh này, không ai trong số họ dám thở mạnh chứ đừng nói đến bất kỳ ai dũng cảm lao tới. Một giây bế tắc dường như vô cùng dài. Mục Phương Sinh túm lấy một cảnh sát đang từ từ dịch về phía cửa. Người anh em, giúp một chút đi. Người bị điểm mặt gọi tên là một cảnh sát đô thị. Mồ hôi to như hạt đậu lăn trên trán anh ta. Anh ta vốn chỉ muốn được vào làm công chức. Có một công việc ổn định. An ổn ở lại Duyên Châu uống trà đọc báo. Dù sao cả năm ở Duyên Châu không có vụ án nào. Mà có cũng do đội cảnh sát hình sự xử lý nên anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với một kẻ sát nhân thực sự như hôm nay. Giọt mồ hôi băng qua lông mày chảy vào mắt. Anh thậm chí không dám chớp mắt. Nín thở lắng nghe, chỉ nghe thấy cảnh sát hình sự của Thủy Thành nói. Ra ngoài khóa cửa lại, cảnh sát đô thị sửng sốt một lúc, đánh vần lại những từ mà Mục Phương Sinh nói như chơi xếp hình trong đầu anh ta để đảm bảo mình nghe đúng. Đứng giữa sân, Trương Cát Bân đã mở mắt ra lần nữa. Các mao mạch trong mắt y bị cắt cào xước, lòng trắng mắt đỏ ngầu, trông càng dị thường hơn. Cảnh sát đô thị kia không dám nấn ná lâu trong sân. Không ngừng chạy đi, theo những gì Mục Phương Sinh gian. Anh ta đóng cửa lại, tay run run, ổ khóa xuyên qua một cặp vòng cửa. Bóp khóa, cạch, một tiếng, vẫn còn lo lắng. Anh ta đẩy cửa lay lay lần nữa, xác nhận mình thật sự an toàn, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa lồ ưng ngực. 10 phút sau, trong sân của ngôi nhà cũ, hơn một nửa số cảnh sát Duyên Châu bị Trương Cát Bân đánh nằm bất tỉnh trên đất. Nửa còn lại trốn thoát theo đường cửa sổ giống Lưu Kiện mà đi ra ngoài. Trương Cát Bân sinh ra ở nông thôn, nhưng những đòn võ của y không phải tùy hứng, mà giống như những tên lính đánh thuê đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Tất cả những cảnh sát nằm trên mặt đất đều trở thành gánh nặng, hoặc bị Trương Cát Bân bắt lấy làm tấm chắn thịt, hoặc bị y túm lên như bao cát ném vào Mục Phương Sinh và Đồ Ngọc. Nhìn thấy Đồ Ngọc bị một người sống quăng vào lảo đảo, Trương Cát Bân bất ngờ lao tới Mục Phương Sinh. Mục Phương Sinh bay lên, đá phản công, xoay nửa vòng rơi xuống đất. Trong mắt anh lóe lên một tia sáng bạc, lưỡi dao đã chém về phía cổ anh. Trương Cát Bân còn có một con dao trong tay. Mụ nội nó, mắc cái gì phải nhảy lên. Lúc đó, Mục Phương Sinh chỉ muốn quay lại tự tát mình. Ngay khi tiếp đất, anh hoàn toàn không tìm được thăng bằng. Lưỡi dao đã xẹt qua ngực anh, để lại một đường máu. Vạt áo ngay lập tức thấm đẫm màu đỏ của máu. Trương Cát Bân cầm con dao trong tay, tiếp tục tấn công, không thể chặn con dao bằng khuỷu tay do quá nhỏ. Mục Phương Sinh bị động rút lui, áp sát vào tường, thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên, Trương Cát Bân dẫm lên vết dao mới tinh trên ngực anh. Đau đớn kịch liệt kèm theo cảm giác nội tạng thật sự rơi ra, trước mắt lập tức tối sầm, bả vai co rút. Nắm đấm dày đặc nhanh chóng nện vào ngực anh. Mỗi đòn đều chính xác đáp xuống vết dao của hắn. Vút, nắm đấm cuối cùng cũng dừng lại. Tầm nhìn mờ dần trở nên rõ ràng. Trương Cát Bân phía trước bị một chiếc thắt lưng màu đen quanh cổ kéo mạnh về phía sau. Nhưng Trương Cát Bân nhanh chóng phản ứng lại. Gót chân cắm sâu trong cát. Cơ thể y dừng lại, chộp lấy con dao vung ra phía sau. Đồ Ngọc buộc phải thối lui. Trương Cát Bân quay lại, giơ tay đâm thẳng vào cậu. Đồ Ngọc làm cho chiếc thắt lưng trông giống như một thanh kiếm mềm, thực sự quất vào mặt Trương Cát Bân nhiều lần. Nhưng ngay sau đó, phần đuôi của chiếc roi đã bị Trương Cát Bân nắm lấy. Chiếc thắt lưng bị một lưỡi dao sắc bén cắt vào giữa, đứt lìa. Đồng chí, tôi tìm được một ống thép bên ngoài. Một giọng nói từ bên ngoài tường vang lên. Mục Phương Sinh nhận ra là cảnh sát đô thị vừa rồi. Cố nén buồn nôn cùng đau nhức, dựa vào tường đứng lên nói. Đưa qua, đừng ném. Vì vậy, ống thép đi vào từ đầu kia của bức tường từng chút một. Dỉ sét, là loại phế thải xây dựng có thể nhặt được ở bất kỳ công trường nào. Tiểu Ngọc, hét lên xong, Mục Phương Sinh cầm nó ném nó về phía Đồ Ngọc như ném lao. Vừa nghe Mục Phương Sinh gọi mình, Đồ Ngọc giơ tay lên, ống thép theo quán tính hướng về phía trước di chuyển một đoạn ngắn. Lòng bàn tay bị nó cọ sát đến nổi lên tia lửa. Trong khi Trương Cát Bân nắm lấy ống thép để lao về phía trước một lần nữa, Đồ Ngọc đã bước lùi lại, cầm ống thép bằng cả hai tay đập xuống đầu Trương Cát Bân. Một tiếng, keng, ê buốt răng vang lên. Ống thép bị lưỡi dao găm chặn lại, kim loại cào lên, mài ra một chuỗi tia lửa đỏ, giằng co trong chốc lát. Đồ Ngọc đột nhiên giơ tay, lại một lần nữa dùng sức đánh xuống, biên độ quá mạnh, Trương Cát Bân tay không khỏi buông ra cán dao. Cạch, một tiếng, dao găm rơi xuống đất. Đồ Ngọc giơ ống thép nhắm vào Trương Cát Bân. Khi đối phương giơ cùi chỏ lên để bảo vệ đầu, cậu quét qua bắp chân của Trương Cát Bân. Đong, đó là âm thanh bị bóp nghẹt của ống thép dùng hết sức đập vào cơ bắp. Dường như có tiếng xương gãy giòn. Ngoài cửa có tiếng con gì kêu. Trương Cát Bân nhìn Đồ Ngọc, đột nhiên quay người, nhảy vào phòng, dùng tay trái không chút do dự đóng cửa lại. Chỉ chậm một bước, ván cửa vừa vặn đụng vào chóp mũi Đồ Ngọc, thiếu chút nữa gãy sống mũi của cậu. Đồ Ngọc giơ chân đá vào cửa một tiếng. Choang, nhưng cánh cửa còn mới. Khá chắc chắn, vừa rồi cảnh sát nhảy cửa sổ bỏ chạy. Ai cũng nghĩ tới việc để cửa cho người phía sau, dẫn đến cửa không ai đóng. Chân bị cửa chấn động làm đau. Đồ Ngọc quay đầu lại, nhìn Mục Phương Sinh, lập tức thấy một mảng lớn vết máu trên ngực anh. Anh Sinh, nghỉ một chút là ổn. Vết thương không nghiêm trọng, nhưng Trương Cát Bân bị đánh vào chân có vẻ nặng. Mục Phương Sinh vừa nói vừa nhìn bức tường cao gần 2 thước. Đập vỡ thủy tinh trên tường. Đồ Ngọc nắm chặt thanh thép trong tay. Đập mạnh như đánh chuột để tạo khoảng trống. Cậu định thu dọn sạch sẽ. Nhưng Mục Phương Sinh đã nắm lấy cổ tay cậu nói. Được rồi, nhảy ra ngoài thôi. Nói xong anh lùi về phía sau. Phóng như bay. Hai tay chạm vào mép tường. Đồ Ngọc ở phía sau kéo mông anh. Lại túm cẳng chân bò lên. Anh đứng ở trên tường. Xoay người ôm lấy Đồ Ngọc kéo lên. Bức tường quá lớn và hẹp. Hai người đàn ông trưởng thành không thể đứng ở đó. Vì vậy hai người nửa nhảy nửa ngả một lúc mới ra được bên ngoài. Khóe mắt hiện lên một tia ửng hồng. Mục Phương Sinh nhìn sang. Thấy trên cánh tay có một mảnh thủy tinh vỡ. Anh không nói một lời kéo mảnh thủy tinh vỡ ra. Máu chảy xuống cổ tay ngay lập tức. Tiếng kêu vừa rồi nghe rõ ràng hơn. Lần theo âm thanh tìm kiếm. Trong bụi cỏ cách núi không xa. Một đàn bò màu vàng đang cục đuôi. Cúi đầu gặm cỏ. Trương Cát Bân không chạy khỏi tầm nhìn của họ. Cười đều với họ từ xa. Hai tay cầm một hòn đá nặng 5-6 cân. Và kiên quyết đập nó xuống mông của con gia súc khỏe nhất trong đàn. Ụm bò. Con bò đầu đàn kêu một tiếng dài. Cả đàn ngoan ngoãn đột nhiên chạy loạn. Con khỏe nhất cũng chạy điên cuồng lao về phía Mục Phương Sinh và Đồ Ngọc. Quả nhiên là Trương Cát Bân lớn lên trong làng. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra bò đầu đàn. Bị những con bò toàn cơ bắp này đá vào chắc chắn sẽ bị vỡ lá lách hoặc thận. Trong chuyến đi đến Duyên Châu này, sau khi bị đàn ngỗng rượt đuổi 2 cây số, họ lại bị nguyên đàn bò rượt đuổi điên cuồng. Người chăn bò đang ngủ gật trên xe máy cách đó không xa. Nghe thấy tiếng bò có gì đó không ổn. Vội vàng mở mắt ra. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Trương Cát Bân nhấc bổng lên như một con gà. Ném sang một bên. Trương Cát Bân phi lên chiếc mô tô của người chăn bò. Nhấn ga. Lao thẳng ra ngoài. Bọn bò bắt đầu tại chỗ nhảy dựng. Họ tạm thời thoát hiểm. Nhìn thấy Trương Cát Bân sắp chạy trốn. Đồ Ngọc đột nhiên thở hổn hển đưa ống thép trên tay qua. Anh Sinh, phải mất một lúc Mục Phương Sinh mới hiểu ý của Đồ Ngọc. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy rằng sự tin tưởng của Đồ Ngọc đối với anh chỉ đơn giản không đâu vào đâu. Con đường núi ngoằn ngoèo, nhìn chiếc mô tô đang phóng đi bạt mạng. Ước tính khoảng cách, thực sự vẫn chưa xa lắm. Lâu lâu anh mới ném ở khoảng cách này. Anh không quá tin tưởng chính mình. Nhưng anh rất muốn tin tưởng kỳ vọng của Đồ Ngọc. Mục Phương Sinh cầm thanh thép. Chăm chú nhìn chiếc mô tô. Ước lượng tốc độ của nó. Sau đó nhanh chóng tính toán gần đúng vị trí. Đợi đến khi gió dịu đi mới xoay cổ tay. Lùi lại một bước. Đột nhiên lao tới. Cánh tay của anh hất ra sau. Và ống thép trong tay văng ra ngoài. Ống thép vẽ một vòng cung phản chiếu trong không khí. 1 mét. 5 mét. 10 mét. 20 mét, tiếng gầm của chiếc mô tô đột nhiên trở nên sắc bén. Thanh thép xê ấm vào bánh trước của trục bánh xe. Bánh sau của chiếc mô tô bị nhấc lên và Trương Cát Bân đang trên xe rơi ra ngoài theo hình vòng cung của quán tính. Gió lại cuộn lên, mang theo mùi đặc trưng của gia súc. Khi Mục Phương Sinh và Đồ Ngọc lao tới, Trương Cát Bân trên bãi cỏ đang cố gắng chống tay đứng dậy. Ngay khi chân y chuẩn bị dẫm lên cỏ. Cái chân bị Đồ Ngọc đập nát đột nhiên cong lại thành góc vuông. Hoàn toàn gãy. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Bò về phía trước mấy bước. Xoay người ngồi dưới đất. Ngẩng đầu nhìn trời. Một lúc sau. Phát ra một tiếng cười quỷ dị. Ò e ò e ò e. Lúc này. Tiếng còi cảnh sát từ xa truyền đến. Dọc theo con đường núi quanh co liếc mắt một cái. Đèn cảnh sát xanh đỏ nhấp nháy ẩn hiện. Cảnh sát vũ trang đã đến. Mục Phương Sinh nhìn trục bánh xe bị cắm ống thép. Đột nhiên Đồ Ngọc ở bên cạnh vươn tay ôm lấy vai anh. Anh nghe thấy thằng nhóc này đầy ý cười nói. Lữ bố bắn kích viên môn có được trình độ như anh không? Cách Trương.